Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Hoàn Khố Thiếu Gia, Cửu Trọng Băng vừa nói xong, Mạc Thanh Vân trực tiếp hướng Giang Hộ Pháp đấm ra một quyền. Động tác quả quyết dứt khoát, một quyền phía dưới, cuồng bạo chân khí trong nháy mắt tụ lại, hóa thành 9 cái chân khí quyền ảnh, cực tốc đánh úp về phía Giang Hộ Pháp. Thời khắc này Giang Hộ Pháp đã là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, hắn gần như liền cơ bản phản kháng đều không làm được. Liền trực tiếp bị quyền ảnh oanh trúng, phanh phanh phanh đi theo. Giang Hộ Pháp thân thể tựa như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Phốc phốc. Thân thể sau khi hạ xuống, Giang Hộ Pháp liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt mấy phần, khó có thể động đậy. Nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi Giang Hộ Pháp, Mạc Thanh Vân không đợi hắn mở miệng, liền trực tiếp xuất thủ lần nữa đem hắn chém giết. Chém giết Giang Hộ Pháp về sau, Mạc Thanh Vân đem mấy người túi càn khôn lấy đi. Đối với những chiến lợi phẩm này, hắn cũng không sẽ bỏ qua. Cái này Giang Hộ Pháp bọn người, dù sao cũng là chân khí cảnh tu vi người, bọn hắn túi càn khôn vẫn còn có chút giá trị. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân đứng dậy hướng phía Bắc Mạc Trấn chạy về. Tại trở về Bắc Mạc Trấn trên đường, Mạc Thanh Vân phong ấn chính mình một phần tu vi, chỉ biểu hiện ra thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi. Dù sao, hắn chân khí cảnh hai trọng tu là, nếu là bị Mạc gia người nhìn thấy, nhất định sẽ đem bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Mặt trời mới lên, Mạc Thanh Vân về tới Bắc Mạc Trấn. Thấy thời gian còn sớm, Mạc Thanh Vân đi vào một nhà trà lâu. Hắn dự định ăn một chút gì lại trở về. Phiêu Hương Cư, giờ phút này Mạc Thanh Vân tiến vào quán trà này. Bên trong mua bán lấy các loại điểm tâm loại hình đồ vật. Phiêu Hương Cư làm ăn khá khẩm. Giờ phút này lầu một bên trong vị trí, trên cơ bản đều ngồi đầy. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân hướng thẳng đến lầu 2 đi đến. Tìm một cái không chỗ ngồi xuống. Điểm một ít thức ăn đồ vật. Phiêu Hương Cư hiệu suất làm việc rất cao. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân điểm đồ vật liền đưa ra. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị động đũa, bắt đầu ăn điểm tâm thời điểm, gâu gâu gâu một trận chó dữ kêu gào âm thanh, theo Phiêu Hương Cư cửa ra vào truyền đến vào đây. Nghe được đạo này tiếng chó sủa, Mạc Thanh Vân nhíu mày, xuyên thấu qua lầu hai lan can chỗ khe hở, hướng phía Phiêu Hương Cư cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp một người 20 tuổi ra mặt thanh niên. Chính nắm một con sói chó, ngẩng lên đầu, một mặt ngạo mạn biểu lộ đi đến. Người thanh niên này Mạc Thanh Vân có chút ấn tượng. Chuyện tốt là Hà Linh Vũ một cái đường ca, danh tự tựa hồ gọi là Hà Siêu. Hà Siêu đi theo phía sau mấy cái trung niên hộ vệ, đều là một bộ hung tợn bộ dáng, đem một chút ngăn tại người phía trước đẩy ra. Chỉ chốc lát, Hà Siêu tại mấy tên hộ vệ dọn đường dưới, đi tới Phiêu Hương Cư lầu 2. Lầu 2 hôm nay ta bao hết, để bọn hắn cút ngay xuống dưới. Hà Siêu một mặt cao ngạo biểu lộ, quét mắt một chút lầu 2 mọi người, đưa tay chỉ vào mọi người nói. Các ngươi tai điếc sao không nghe thấy Hà Siêu thiếu gia sao còn không mau cút đi. Theo sát lấy Hà Siêu lời nói về sau, bên cạnh hắn một cái trung niên hộ vệ, đối lầu hai mọi người hung tợn quát. Nghe xong hộ vệ này lời nói, những người này không còn dám tiếp tục lưu lại, đều là sắc mặt kinh hoàng rời đi. Theo mọi người rời đi, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó bất động, nhàn nhã ăn sớm một chút Mạc Thanh Vân, tự phá lệ dễ thấy đi lên. Ân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân còn ngồi ở chỗ đó, Hà Siêu sắc mặt khó coi, đối sau lưng một người phân phó nói, đem tiểu tử kia chân chó cắt ngang, từ lầu 2 ném xuống. Vâng, Hà Siêu thiếu gia. Nghe được Hà Siêu phân phó, người này lập tức hướng về phía Mạc Thanh Vân đến gần. Cười lạnh nói, tiểu tử, người lỗ tai điếc sao không nghe thấy vừa rồi Hà Siêu thiếu gia, Hà Siêu là ai, là con chó kia sao? Mạc Thanh Vân chỉ Hà Siêu trước người con chó kia. Ngoạn vị cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi Hà Siêu thiếu gia dáng dấp vẫn rất thần dũng. Rất thần dũng, con chó kia Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, chung quanh biểu lộ đều là quái gì, đây coi như là khích lệ sao? Mà kia Hà Siêu đang nghe Mạc Thanh Vân lời nói, thì là lập tức vẻ mặt nhăn nhó, phẫn nộ nói, Trần Tam, ngươi trở lại cho ta, tiểu tử này, ta dự định tự mình động thủ thu thập hắn. Nghe được Hà Siêu gọi hàng, mọi người hộ vệ lui trở về. Đón lấy, Hà Siêu liền hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần, biểu lộ trầm nói ra, tiểu tử, hôm nay bản thiếu gia tu vi đột phá thối thể thất trọng, vừa vặn tìm không thấy bồi luyện đối tượng, liền bắt ngươi đến luyện tay một chút, để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản thiếu gia mới học cường đại võ kỹ. Vừa nói xong, Hà Siêu liền đối với Mạc Thanh Vân một quyền oanh đến. Tư thế ngược lại là hữu mô hữu dạng. Hà Siêu thiếu gia, cắt ngang tiểu tử này chân chó. Thấy một lần Hà Siêu xuất thủ, mấy cái kia hộ vệ lập tức lớn tiếng khen hay. Chỉ là, rất nhanh mấy cái này hộ vệ âm thanh ủng hộ, liền im bặt mà dừng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đối Mạc Thanh Vân xuất thủ Hà Siêu, bị Mạc Thanh Vân một bàn tay phiến thành con quay. Tại nguyên chỗ xoay tròn, tại liên tiếp chuyển 10 cái giới về sau, Hà Siêu rốt cục cũng ngừng lại. Bất quá, hắn giờ phút này đã có chút trời đất quay cuồng, thân thể lung la lung lay đi vài bước về sau. Hà Siêu một cái bước chân bất ổn, hướng phía hắn những hộ vệ kia ngã sấp xuống đi qua. Thật vừa đúng lúc, Hà Siêu cái này một ném phía dưới, vừa vặn một mặt đâm vào cái kia lang khuyển cỗ bên trên. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, hẳn là đây chính là ngươi mới học võ kỹ, ngạ khẳng cầu cổ. Loại này cao thâm võ kỹ, thật đúng là không phải người bình thường học được hội. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Gặp Mạc Thanh Vân lần nữa trào phúng chính mình, Hà Siêu lập tức tức giận không thôi. Đối sau lưng mấy người quát, mấy người các ngươi lên cho ta, đem cái này tiểu tử chân chó cắt ngang, sau đó, để hắn cho ta đem cẩu cỗ liếm sạch sẽ. Vâng, Hà Siêu thiếu gia. Nghe xong Hà Siêu lên tiếng, mấy tên hộ vệ không dám có chút chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ. Những hộ vệ này thực lực không mạnh, tu vi tối cường người kia cũng bất quá thối thể cửu trọng mà thôi. Bây giờ những người này ở đây Mạc Thanh Vân trong mắt, kỳ thật đều là giống nhau, cơ hồ so thối thể nhất trọng không có gì khác biệt. Cút, nhìn thấy những người này tới gần, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, hướng phía bọn hắn một chưởng oanh ra. Đi theo, một cỗ chân khí dâng trào, theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem những người này toàn bộ đánh bay. Một chiêu, 10 cái thối thể cảnh ngũ trọng trở lên tu vi người, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân đánh bay ra ngoài. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ chỉ có chân khí cảnh cao thủ mới có thể làm đến. Nói như vậy, ngồi ở chỗ đó thiếu niên, lại là một vị chân khí cảnh tu vi cao thủ. Như vậy phát hiện về sau, Hà Siêu lập tức biến sắc. Hai chân cảm giác có chút như nhũn ra. Giờ khắc này, Hà Siêu mới biết được chính mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. So với hắn niên kỷ còn nhỏ mấy tuổi, tu vi lại đạt đến chân khí cảnh, cái này so với hắn Hà gia đệ nhất thiên tài Thiên Phú còn kinh khủng hơn a. Dùng hắn tại Hà gia thân phận, chọc phải loại tồn tại này, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghĩ như thế về sau, Hà Siêu chính là gượng cười, đối Mạc Thanh Vân nói, vị huynh đệ kia, vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, đều là hiểu lầm, xin đừng nên coi là thật. À có đúng không? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Nhìn xem Hà Siêu nói, ngươi không phải nói đem chân chó của ta cắt ngang, để cho ta đem cẩu cỗ liếm sạch sẽ sao, không không? Ngươi nghe lầm. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hà Siêu liền vội vàng khoát tay nói, ý tứ của ta đó là, vừa rồi chiêu kia, ngạc khẳng cẩu cổ, ta thi triển đến không đủ hoàn mỹ. Ta muốn một lần nữa thi triển cho ngươi xem, lần này ta nhất định đem cẩu cỗ liếm lấy sạch sẽ. Đón lấy, Hà Siêu chính là nhấc chân đạp gãy lang khuyển chân, đối lang khuyển cỗ quỳ liếm. Nguyên lai đây chính là trong miệng ngươi, cắt ngang chân chó, đem cẩu cỗ liếm sạch sẽ, ngươi ngược lại là rất khôi hài a. Nhìn thấy cái này Hà Siêu cử động về sau, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, cũng khó được cùng Hà Siêu tiếp tục so đo. Bây giờ dùng thân phận của hắn, cùng Hà Siêu dạng này hoàn khố thiếu gia so đo, ngược lại là có chút đi thân phận của hắn. Bị Hà Siêu mấy người như thế nháo trò, Mạc Thanh Vân cũng không thấy ngon miệng ăn hết, đứng dậy hướng phía Phiêu Hương Cư đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, Hà Siêu rốt cục thần sắc buông lỏng, đối bên cạnh một người hỏi, tiểu tử này là ai, lúc nào Bắc Mạc Trấn bên trên xuất hiện dạng này thiên tài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.